Nữ thần cô ấy thả gãy chứ không chịu cong. Chương 46, rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm nàng đi ra từ phòng Thưởng Thư Tư đến nay đã 4 ngày, 4 ngày này bận rộn đến mức không có lúc nào ngơi nghỉ, ban ngày phải quay phim, chủ yếu là diễn cùng nam phụ, buổi tối có cảnh tối thì phải tiếp tục quay, không có thì trở về phòng khách sạn bắt đầu đọc sách và xem phim. Loạt phim, Trung Bất Tử, của Tống Ly Mặc là những bộ nàng xem xong đầu tiên. Nàng xem liên tục cả đêm hết 3 bộ, hôm sau đi quay với cặp mắt gấu, chốt, lúc nghỉ trưa thì ngồi ở phim trường ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Không thể không nói Tống Ly Mặc có thể trở thành nữ thần quốc dân đỉnh cao. Trong giới giải trí là chuyện đương nhiên, diễn xuất của cô ấy đã đến, trình độ không ai sánh bằng, cô ấy hiểu rất rõ nhân vật, cô ấy chính là nhân vật chính là cô ấy. Huống chi cô ấy còn có một khuôn mặt như thế, từ tối thứ sáu, nàng bắt đầu đọc, Tình Thương, và, Cộng Tình Nguyên Lý Dư, tham khảo, Tình Thương, vốn là một bộ truyện bách hợp đúng nghĩa. Nổi, dùng chủ yếu xoay quanh hai cô gái yêu nhau, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Hai người bên nhau trải qua một đoạn thời gian rất đẹp nhưng một người. Trước sau vẫn cô kỵ không muốn cùng người kia quang minh chính đại đi. Dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn đây là một tình yêu tốt đẹp không? Có được sự chúc phúc nhưng thực tế tràn đầy vết nứt. Cuối cùng người nọ cũng từ bỏ dũng cảm cùng nhau đối mặt với cha mẹ mà rời bỏ người kia. Kết hôn với người khác, mà cô gái không dám yêu kia, vào hôn lễ của. Người nọ đã đại náo một trận, nàng khóc hỏi cô, chúng ta có thể làm lại không? Trong mắt cô có chút thương xót, cô nói, thân ái, đã không thể nào. Từ đầu đến cuối đây rõ ràng là một bi kịch miêu tả sáng tỏ rõ nét trong. Đó còn xen hàng loạt cảnh thân thiết của hai cô gái. Lãnh Tương xem mà, đỏ mặt tía tai, sau khi xem xong nàng quẳng những chi tiết miêu, tả tỉ mỉ khiến người ta muốn đốt sách này ra khỏi đầu. Nàng hạ quyết tâm, bắt đầu viết phân tích tính cách của hai cô gái trong. Tình, Thương, ngày thường khi rảnh rỗi không có cảnh quay, nàng còn phải nghĩ nên viết tiểu sử của Tô Tình thế nào. 8.000 chữ, hoàn toàn viết tay, cứ như vậy bận rộn qua nửa tuần. Trên Weibo vẫn còn lan truyền chuyện Thưởng Tư Tư và Lãnh Tương bất hòa, nhưng Lãnh Tương đã lười để ý đến. Nếu Thưởng Tư Tư đã nói không phải cô làm, vậy nàng sẽ tin là không phải cô làm. Về phần Thưởng Tư Tư chuẩn bị xử lý chuyện này thế nào thì không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng. Nàng chỉ cần quay phim thật tốt và hoàn thành, xong bài tập mà Thưởng Tư Tư giao cho nàng là được rồi. Đoàn phim, được nghỉ chủ nhật, Lãnh Tương nhốt mình trong phòng viết suốt từ chiều. Đến đêm, khó khăn lắm nàng mới viết xong 8.000 chữ, sau đó nàng lại, cảm thấy không quá hài lòng, xóa xóa sửa sửa suốt một đêm. Gần như là, viết lại một lần nữa. 4 giờ rưỡi sáng thứ hai, trên bàn làm, việc vươn vãi một đống giấy, trên đó toàn là chữ. Lãnh Tương nằm trên, giường chưa đầy 30 phút, đúng lúc vừa tiến vào mộng đẹp. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Lãnh Tương trở mình một cái, vùi người vào trong chăn. Không bao lâu tiếng gõ cửa đã ngừng, Vương Lâm Lâm có thể phòng của Bùi Sương và Lãnh Tương. Lãnh Tương vẫn không, mở cửa, Vương Lâm Lâm liền tự mở, rón ra rón rén đi vào phòng, đến gần. Bên giường Lãnh Tương, Vương Lâm Lâm nhỏ giọng đều đều, chị Lãnh Tương, thức dậy đi. Lãnh Tương, vèo, một cái ngồi bật dậy, nhắm mắt xuống giường đi vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lâm Lâm nhìn thấy mà chỉ sợ nàng ngã. Lãnh Tương đánh răng rửa mặt xong thì cũng đã tỉnh ngủ. Sáng nay Bùi Sương không có cảnh diễn, 9 giờ mới cần phải đến, hoàn toàn không cần dậy sớm như vậy. Vương Lâm Lâm và Lãnh Tương nhẹ nhàng ra khỏi phòng, mới vừa đóng cửa lại. Lãnh Tương hít một ngụm không khí lạnh 4 giờ rưỡi sáng. Mùa đông giờ này trời vẫn còn chưa sáng, Lãnh Tương làm việc liên tục nửa tuần, thức trắng hai đêm. Nàng đến phim, trường xoa xoa mặt đột nhiên cảm thấy đứng trước ống kính thật sự là vô cùng thoải mái. Ít nhất không cần phải đau đầu viết những bản thảo, trống rỗng cho, Tình Thương, nàng và nam phụ thứ nhất gần như đã quay xong các cảnh quay. Bắp chân và mắt cá của nàng cũng sắp khỏi hẳn, Vương Lâm Lâm ngáp mấy cái rồi rót trà và đưa điểm tâm sáng cho nàng. Cả đêm, nàng chỉ mới ngủ nửa tiếng, ở phim trường vừa ăn sáng vừa nhìn staff bắt đầu bận rộn chuẩn bị dụng cụ quay phim. 5 vị trí máy quay, quay mọi góc cạnh, Lãnh Tương nhìn mớ camera đột nhiên trong lòng có chút bất an. Hôm qua nàng rất chuyên chú viết tiểu sử nhân vật hoàn toàn không nghe rõ. Vương Lâm Lâm trước khi rời đi đã nói nội dung quay hôm nay là gì? Lãnh Tương tùy tiện hỏi một nhân viên công tác, người đó gãi gãi đầu, hình như là phải quay một đoạn nàng chạy ngược nắng. Cho nên, cảnh tiếp theo hôm nay là điên cuồng chạy. Lãnh Tương nổi giận, trực tiếp đến hỏi Thưởng Tư Tư. tại sao lại muốn tôi chạy nữa? Tưởng Tư Tư không đáp mà hỏi lại, chân của cô ổn rồi nhỉ? Lãnh Tương ngẩn người, nhìn bắp chân mình rồi nói, gần như vậy. Tưởng Tư Tư ngáp một cái, nói, tốt lắm, vậy chạy đi, cảnh này là cảnh chạy. Đón ánh mặt trời, vốn dĩ mùa đông rất khó thấy mặt trời, còn là mặt trời buổi sáng, vậy đương nhiên là có thể quay thì quay nhiều một chút. Dù sao chân cô cũng lành rồi. Tưởng Tư Tư lại nói, nếu cô làm một lần không được thì lần sau có thời gian quay được, phải nhớ hôm nay cô đã mặc gì, đừng mặc nhầm. Ý chính là cảnh chạy lúc 4 giờ rưỡi sáng này còn có thể quay 1, 2, 3, 4 lần nữa chứ không phải chỉ một lần này. Lãnh Tương, Tưởng Tư Tư ôn nhu bôi thuốc cho nàng mấy hôm trước đã bay mất rồi, uổng công nàng còn luôn nhớ rõ câu nói ngày đói của cô. Tôi sẵn lòng, thế thôi. Thậm chí nàng còn vì thế mà cảm động. Vậy mà người của Sở Lao Động còn chưa đến kiện cô ta sao? Lãnh Tương đảo mắt xem thường, chuẩn bị đi trang điểm. Trong toàn bộ kịch bản, xa xỉ phẩm, này nàng có hai cảnh cần chạy. Cảnh thứ nhất là ngày đầu tiên nàng vào đoàn quay cảnh chạy theo xe buýt. Sau khi đuổi theo xe buýt qua hai quảng trường, lại quay cảnh ngã, kết quả là làm bắp chân mình bầm tím xanh. Cảnh thứ hai là sau khi hoàn thành toàn bộ kịch bản, Tô Tình tham dự hôn lễ của Khương Xuyên xong. Lúc nàng rời khỏi đó, nàng bắt đầu chạy điên cuồng. Không có mục đích, không có nguyên do, chạy điên cuồng như vậy, giống như một trận phát tiết thống khoái. Lãnh Tương hoàn toàn không hiểu tại sao Tưởng Tư Tư muốn cho mình nhiều cảnh chạy như vậy. Bắp chân vào mắt cá của nàng mới vừa lành, giờ lại muốn cho nàng chạy một vòng quanh quảng trường. Anh quay phim vẫn cầm camera, thở hồng hộc chạy phía sau, màn hình cũng lắc lư theo. Thậm chí Tưởng Tư Tư còn xa xỉ dùng flycam. Trong kịch bản, lúc Tô Tình rời khỏi hiện trường hôn lễ của Khương Xuyên là 2 giờ chiều, nhưng trong đó lại viết là chạy dọc theo đường chân trời. Về phía mặt trời mọc, bối cảnh chỉ đánh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, sương mù, mặt trời mọc, ngoài ra không có gì khác. Rõ ràng là chạy điên cuồng vào 2 giờ chiều lại đổi thành lúc mặt trời mọc. Kịch bản lạ lùng này nàng đọc không hiểu. Có điều không hiểu cũng không sao, không thể lý giải cũng không việc gì, cứ theo kịch bản mà quay là được. 5 giờ, mặt trời dần ló dạng, tia nắng yếu ớt chiếu rọi. Tổ camera vào chỗ, Lãnh Tương đội mũ và quàng khăn cổ. Nàng lao ra khỏi cửa nhà thờ, bắt đầu chạy về phía trước. Rõ ràng đây không phải là con đường trước cửa nhà thờ, cũng không phải con đường nào cả, có lẽ chỉ là một giấc mộng của Tô Tình mà thôi. Nàng chạy từ nhà thờ ra, trước mặt là một con đường rộng lớn thẳng tắp đường. Chân trời ở phía xa, mặt trời từ từ nhô lên, đám sương sớm hòa vào không khí buổi ban mai. Nàng hít thật sâu, chạy như điên về phía đường chân. Trời, mặt trời như đứng yên ở đó, trên đường không có gì cả, nàng đang ở đâu, nàng đang làm gì? Nàng không nghĩ gì được nữa, thể lực nàng dần không chịu nổi. Chạy rồi lại, chạy đến nổi khăn quàng cổ và mũ đều rơi xuống đất. Camera vội vàng quay một cảnh đặc tả, nàng vẫn chạy về phía trước. Anh camera phía sau vẫn theo sát nàng, lắc lư, Lãnh Tương nghĩ, rốt cuộc Tô Tình đang nghĩ gì chứ? Cô phát hiện mình yêu một người, yêu người đó 8 năm mà cũng không biết. Rõ ràng vẫn luôn bên cạnh người đó, nhưng đánh mất lúc nào không hay. Trong hôn lễ của người đó, rốt cuộc cô cũng phát hiện mình yêu cô ấy. Nhưng Khương Xuyên đã rời bỏ cô ấy không cần cô. Loại tự ngược này giống như chạy điên cuồng không có điểm dừng. Đầu óc nàng dần trở nên trống rỗng, tất cả hành động gần như chỉ dựa theo bản năng, mà thôi, đây có lẽ chỉ là giấc mộng, hai mươi mấy năm này chỉ giống như một giấc mộng của cô. Lãnh Tương dừng lại ở bên kia đường chân trời, loạng choạng một cái, nàng ngã trên mặt đất, đột nhiên nàng cảm thấy có một lực rất lớn bóp chặt trái tim nàng. Nàng thở không ra hơi, hít từng ngụm không khí, lớp trang điểm lem luốc. Trước, mắt nàng trống rỗng, nàng chỉ cảm thấy hai má mình lạnh như băng. Nàng, từ từ cảm nhận nỗi đau, không biết từ lúc nào nàng đã bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng không hề có chút tiếng động nào. Tại sao cậu không đợi mình, hoặc là cậu phải nói cho mình biết chứ? Cả người nàng phát run, cuộn mình trên mặt đất, không tự chủ được mà run rẩy. Đó có lẽ là tâm trạng của Tô Tình, cũng có lẽ là bởi vì nàng thức trắng. Suốt đêm lại phải chạy điên cuồng mấy ngàn mét nên thể lực chống đỡ. Không nổi mà tuột huyết áp dẫn đến bị mê muội. Lãnh Tương cảm thấy mình đã hiểu được một chút, giờ phút này 5 camera đồng thời đến quay nàng. Lý Cố Xuyên thường lui tới đoàn phim của Tưởng Tư Tư đóng vai khách mời. Đối với sự dày vò diễn viên này của Tưởng Tư Tư anh hiểu rõ vô cùng. Anh và Tưởng Tư Tư cùng ngồi trước màn hình camera, nhìn thấy Lãnh Tương đang vật vã, Lý Cố Xuyên có chút không chịu được. cái này thật thảm quá rồi, cậu xem mặt cô ấy trắng bệch kìa. Tưởng Tư Tư không cảm thấy có bao nhiêu thê thảm, cô còn chậm rãi uống trà và nói. Tôi cảm thấy trạng thái này của cô ấy rất tốt, không khéo một lần thì thông qua luôn. Một lần qua là không có khả năng, ở chỗ này của Tưởng Tư Tư tuyệt đối không tồn tại chuyện này. Tưởng Tư Tư ra hiệu tạm dừng, rồi nói. Lại một lần nữa, vì thế Lãnh Tương lại chạy một lần nữa. Quay lần đầu Lãnh Tương đã nắm bắt được một chút cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đặt mình vào Tô Tình, miễn cưỡng cũng xem như đủ tiêu chuẩn. Nhưng lần này, có lẽ bởi vì tình trạng không ổn, cảm giác không quá thích hợp. Mặt trời đã muốn nhô lên hoàn toàn, mặt trời vào đông dần mọc lên ấm áp. Biết bao cảnh này tạm dừng, ngày mai thời tiết tốt lại quay tiếp. Tưởng Tư Tư bảo tất cả nhân viên đoàn phim nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục quay cảnh khác. Cô bước nhanh đến chỗ Lãnh Tương đang nằm ngã quằn quại trên bãi cỏ. Tưởng Tư Tư ngồi xổm xuống, đưa tay sờ trán nàng thử một chút và hỏi. Có sao không? Lãnh Tương hất tay cô ra. Không sao, nàng đã chịu khổ nhiều rồi, trời đông giá rét hay ngày nắng chói chang nàng. Đều đã từng quay, cường độ diễn này cũng xem như không quá vất vả. Chẳng qua là tối hôm qua nàng không ngủ, buổi sáng thể lực sẽ có chút theo. Không kịp, Tưởng Tư Tư đút nàng một miếng sô-cô-la, vẫy tay bảo Vương Lâm Lâm đến đây. Tưởng Tư Tư dặn dò. Lát nữa em đưa Lãnh Tương về phòng, buổi chiều không cần quay, nghỉ ngơi tốt một chút. Lãnh Tương nhướng mắt kinh ngạc nhìn cô. Từ khi nào chị trở nên tốt như vậy? Tưởng Tư Tư nói một cách vô tội. Rõ ràng tôi vẫn luôn rất tốt với cô. Lãnh Tương liếc mắt xem thường một cái. Có điều cẩn thận nghĩ lại câu trả lời này không sai. Ngoài trừ lúc quay, phim luôn thích chơi nàng, Tưởng Tư Tư đối xử với nàng cũng không tệ. Lắm, giúp nàng phản hắc cho nàng vai diễn, lúc nàng bị thương bôi thuốc cho nàng, thậm chí cầm tay chỉ việc dạy nàng đóng phim. Nhìn ra cả giới giải trí có người đạo diễn nào giúp diễn viên đến mức này. Lãnh Tương lại nghĩ đến câu nói hôm đó của Tưởng Tư Tư. Tưởng Tư Tư còn cười tủm tỉm nhìn nàng, đưa tay cho nàng, nàng quay mặt đi. Nhưng tay lại đưa ra nắm tay cô, nhờ lực kéo của Tưởng Tư Tư mà đứng. Lên, Lãnh Tương, vậy tôi về trước đây. Tưởng Tư Tư, được, cứ như vậy đi. Tưởng Tư Tư nhìn Vương Lâm Lâm và Lãnh Tương dần đi xa. Đàm Nhã đứng sau lưng cô ấy nói. Trên mạng tin tức về chị và cô Lãnh bất hòa ngày càng. Quá đáng, bộ phận quan hệ công chúng muốn hỏi chị nên xử lý thế nào. Tưởng Tư Tư quay đầu lại nói. Chuyện này đã điều tra ra là ai làm chưa? Cách Chương.